Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 52, cực phẩm mỹ nữ mục tư tuyết. Ta muốn uống rượu, mau đưa rượu mang lên, chấm ngoặc kép, Thụy Tường khách sạn 302 trong phòng, Ngô Thiên Kỳ nằm ở trên giường, miệng bên trong mơ hồ không rõ la hét, thần trí đã có chút không rõ. Mà ở giường bên cạnh thì đứng Diệp Huyền Băng cùng Diệp Cúc Hoa hai tỷ muội. Tỷ, ta làm sao cảm giác Kỳ Kỳ có chút không thích hợp. Hắn đến trường thời điểm tửu lượng vẫn là có thể. Diệp Cúc Hoa trong tay cầm khăn nóng, lo lắng nhìn xem trên giường Ngô Thiên Kỳ. Diệp Huyền Băng cười nhạt một tiếng. Ta tại ba người bọn họ trong rượu thả mị hương thủy. Ngươi nói hắn có thể bình thường sao? Cái gì? Diệp Cúc Hoa sắc mặt đại biến. Tỷ, mị hương thủy có thể là loại thuốc này. Ngươi sao có thể để Kỳ Kỳ bọn hắn uống đây? Ta không cho bọn hắn hạ dược. Ngươi làm sao có cơ hội? Diệp Huyền xoa bóp Diệp Cúc Hoa khuôn mặt. Có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi nhà đầu này thật đúng là muốn dựa vào bản sự của mình đem Ngô Thiên Kỳ đuổi tới tay. Không để một chút thủ đoạn, đoán chừng đến ngày tháng năm nào ngươi cũng không tiến triển chút nào. Có thể là ta cảm thấy làm như vậy không tốt. Diệp Cúc Hoa nhỏ giọng nói ra, có cái gì không tốt? Diệp Huyền Băng trợn mắt một cái, đối với cái này chết đầu óc muội muội cũng là im lặng, lăn cái ga giường mà thôi. Ngươi sợ cái gì? Hắn chưa lập gia đình, ngươi chưa gả. Chẳng lẽ còn quá lớn người khác sẽ nói xấu? Không phải, ta liền là cho rằng loại này thủ đoạn quá hèn hạ. Hèn hạ, Diệp Huyền Băng khịt mũi cười một tiếng, có nhiều thứ. Nhất định phải dựa vào hèn hạ thủ đoạn mới có thể có đến. Lại nói, ngươi một cái nữ hài tử đi hiến thân, cái này gọi hèn hạ. Nếu như là cái khác nam nhân, đoán chừng đều muốn vui chết. Lúc này, Diệp Huyền Băng chợt nhớ tới cái gì, một mặt ý cười nói ra, đúng, vừa vặn ngươi hôm nay là nguy hiểm ngày, ta cũng không chuẩn bị bộ, ngươi cùng hắn làm nhiều mấy lần, nếu như mang thai, chuyện này liền càng dễ làm hơn. Tỷ, chấm ngoặc kép, Diệp Quốc Hoa thẹn thùng gương mặt đỏ bừng, ngón tay chết rào lấy bản thân quần áo. Nhắc nhở lấy nội tâm eo hẹp. Thật lâu, nàng cắn bờ môi nói ra, tỷ, ta vẫn cảm thấy không tốt. Ngươi không phải có giải dược sao? Nếu không trước tiên cho hắn chấm ngoặc kép. Tốt, ngươi đừng nói. Diệp Huyền Băng cắt ngang nàng lời nói, giải dược ta là sẽ không cho ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Nếu như ngươi thật không muốn cứu hắn, vậy liền để hắn gắng chịu đi. Dù sao ngươi cũng biết, mị hương thủy, uy lực. Đến thời điểm người chết cũng đừng trách ta. Nói xong, Diệp Huyền Băng liền ra khỏi phòng, thuận tiện đem môn cho khóa trái. Lưu lại không biết làm sao Diệp Cúc Hoa. Diệp Huyền Băng đi đến lầu 2 một gian phòng làm việc. Mở ra môn, liền nhìn thấy trên ghế salon ngồi một vị cục xúc bất an xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân mặc một bộ màu lam nhạt quần áo, váy chỉ tới đầu gối bộ vị, vớ màu da bao vây lấy hai đầu thon dài ngọc nhuận chân trắng. Trên bàn chân một đôi màu đen nhạt giày cao gót, 10 cái hành non một dạng ngón chân còn thoa lên đỏ nhạt sơn móng tay. Đem gợi cảm cùng thành thục khí tức, phóng thích phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi nghĩ rõ ràng sao? Diệp Huyền Băng đi đến trước mặt nữ nhân, nhìn xem đối phương cái kia tinh xảo khuôn mặt, cảm thấy không khỏi tán thưởng. Tốt một cái cực phẩm. Nói thật, đến nàng nơi này tìm kiếm bán cao khối lượng nữ hài rất nhiều. Nhưng trước mắt vị này, không thể nghi ngờ là xinh đẹp nhất, lớn nhất có khí chất một cái. Huống chi trên người đối phương còn có một loại đặc thù mùi thơm. Loại kia mùi thơm Diệp Huyền Băng theo không có người qua, lại làm cho nàng ghen ghét vô cùng. Nghe được Diệp Huyền Băng mà nói, Mục Tư Tuyết đôi bàn tay trắng như phấn vô ý thức nắm chặt. Phấn nhuận cánh môi cũng khai ra một tia thật sâu dấu răng. Ta, nghĩ rõ ràng, câu nói này tựa hồ dùng hết nàng lực khí toàn thân. Nói xong câu đó sau, nàng trong đôi mắt đẹp sắc thái trong nháy mắt rút ra. Trở nên ảm đạm mờ mịt, một hàng thanh lệ, theo khóe mắt trượt xuống. Cảm nhận được nữ nhân trên người cái kia cỗ không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Diệp Huyền băng than nhẹ một tiếng, đi qua nắm chặt đối phương lạnh buốt tay. Mục lão sư, ta hy vọng ngươi có thể thật nghĩ rõ ràng. Ngươi lớn muốn xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, khí chất càng là thắng cái khác nữ nhân. Đây đều là ngươi quý giá tài phú. Nếu như ngươi có thể lựa chọn lần nữa một con đường, cũng không cần phải làm như vậy dẫm đạp bản thân. Mục Tư Tuyết thê lương cười một tiếng. Hiện tại ta còn có cái gì tư cách tuyển chọn? Ngươi nói con đường kia, đơn giản liền là tìm một cái có tiền lão nam nhân. Khi hắn tình phụ, hoặc là thông đồng một cái phú nhị đại, chờ hắn chơi chán, lại đem ta vứt chứ. Cùng dạng này, ta còn không bằng chỉ lãng phí một lần. Cái kia tốt. Nếu như ngươi chân quyết định, vậy ta liền cũng không khuyên ngươi. Diệp Huyền băng lấy ra một tờ chi phiếu, đặt ở Mục Tư Tuyết trong tay. Cái này là 20 vạn, còn lại 35 vạn. Sau khi chuyện thành công ta cho ngươi thêm, ta cũng không rút ra bất luận cái gì tiền hoa hồng. Số tiền này tất cả đều cho ngươi. Mục Tư Tuyết nhìn lấy trong tay chi phiếu, khóe môi kéo ra một vòng tự giễu. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, ta sẽ để khách nhân hài lòng. Nhớ kỹ, Diệp Huyền băng sắc mặt bỗng nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc. Nhìn chăm chú Mục Tư Tuyết con mắt, trầm giọng nói, lần này khách nhân vô cùng trọng yếu. Nếu không ta cũng sẽ không để cho ngươi đi, ngươi nhất định phải đem hắn hầu hạ tốt. Là nhất định phải, hắn để ngươi làm cái gì? Ngươi liền được làm cái gì? Hắn muốn làm sao chơi đùa ngươi? Ngươi liền phải hảo hảo phối hợp. Cho dù là bất luận cái gì yêu cầu vô lý, 5.150.000, bất luận cái gì một cái nữ hài cũng sẽ không đưa ra dạng này giá tiền. Đã ngươi dám, vậy ngươi liền muốn chứng minh ngươi giá trị cái này 5.150.000. Nếu như ngươi giữa đường rời khỏi, hoặc là nhắm chúng khách nhân bất mãn ý, chẳng những lấy không được một phân tiền, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Nói đến đây, Diệp Huyền băng trên người đột nhiên nhiều một cỗ băng lãnh khí tức. Mục Tư Tuyết thân thể mềm mại run lên, sắc mặt có chút trắng bệch. Ta biết, ta sẽ phối hợp tốt khách nhân. Nhìn xem nữ nhân mềm mại yêu người dáng dấp, Diệp Huyền băng đáy lòng mềm nhũn. Ngữ khí chậm dần rất nhiều. Mục lão sư, tuy nhiên ta rất đồng tình ngươi, cũng thưởng thức ngươi, nhưng là liên quan đến ta tự thân lợi ích, ta sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào hỏng ta kế hoạch. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Mục Tư Tuyết gật đầu, ngữ khí nhu hòa, ta rõ ràng. Được rồi, ta hiện tại dẫn ngươi đi gặp khách nhân, ngươi còn có cái gì muốn chuẩn bị sao? Diệp Huyền băng hỏi. Mục Tư Tuyết lung lay chán, rút ra một tờ giấy, đem khóe mắt nước mắt lau đi, trên mặt cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười. Không có, chúng ta đi thôi. Tuy nhiên ngoài miệng nói xong, nhưng trong óc nàng chợt hiện ra một người thân ảnh. Cái kia công nhiên tại trên lớp học cho nàng niệm thơ tình nam sinh cái kia giúp nàng khuôn đồ lúc, bởi vì trời mưa bất đắc dĩ lưu tại ký túc xá, lại ngoài ý muốn phát sinh tiếp xúc thân mật nam sinh. Cái kia, gọi Tần Dương nam sinh. Mục Tư Tuyết thầm than một tiếng, cố gắng đem Tần Dương thân ảnh theo trong đầu vứt bỏ. Đi thôi, Diệp Huyền băng gật gật đầu, mang theo nàng đi ra văn phòng. Đối với băng tỷ, ta muốn hỏi một lần. Lần này khách nhân là nơi nào? Đi đến nửa đường, Mục Tư Tuyết đột nhiên hỏi. Diệp Huyền băng một trận, vừa muốn mở miệng nói là Đông Thành sinh viên đại học. Bất quá suy nghĩ một chút, lại đem chạy tới bên miệng lời nói nuốt xuống. Thuận miệng nói, yên tâm đi, ngươi không biết, không cần quá lo lắng. Ồ, Mục Tư Tuyết thở phào, đi tới 309 gian phòng. Diệp Huyền Băng xuất ra một thanh dự bị chìa khóa, trực tiếp mở ra phòng môn. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu. Trong phòng ngủ không ai, chỉ có trong phòng tắm vang lên rầm rầm tiếng nước chảy. Theo pha lê trên cửa mơ hồ nhưng nhìn đến một bóng người lắc lư. Hắn đang tắm, chẳng lẽ dược không có có tác dụng? Diệp Huyền Băng mày liễu nhíu lại, cảm thấy có chút kinh ngạc, nhìn một chút bên cạnh lo lắng không yên bất an Mục Tư Tuyết, suy nghĩ một chút nói ra, đem quần áo thoát, đi vào hầu hạ khách nhân tắm rửa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.